Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 702, bệnh viện chúng ta mời không nổi hắn. Sở bác sĩ, Tô Thần nhìn thấy Sở Cao Minh có chút sửng sốt một chút. Tiểu thần y, lại gặp mặt. Sở Cao Minh cười cười, sau đó giới thiệu bên cạnh lão giả. Đây là chúng ta ngoại khoa chủ nhiệm Hoắc Khang An lão tiên sinh. Ngài tốt, Tô Thần lễ phép khẽ vuốt cằm, lên tiếng chào, ngươi là thế nào làm đến? Hoắc Khang An mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hắn, mang theo có chút không dám tin giọng điệu dò hỏi. Nghe được bên trong tiếng khóc cùng kia đối hai phu thê đối nữ nhi nói chuyện thanh âm. Hắn mặc dù còn không có đi vào, nhưng đã minh bạch nữ hài kia là thật bị người trẻ tuổi này cấp cứu tỉnh. Trung y, thuật châm cứu, Tô Thần đơn giản giải thích xuống. Vậy ngươi và ai học trung y? Hoắc Khang An lại hỏi. Tô Thần có chút nhíu mày, thản nhiên nói, không thể trả lời. Đối loại này trị bệnh cứu người già bác sĩ, hắn là lòng mang kính sợ. Nhưng đây cũng không phải là đối phương có thể cậy ra lên mặt đến chất vấn hắn lý do. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tiểu thần y, chủ nhiệm chúng ta tính cách chính là như vậy. Hắn chỉ là kinh ngạc ngươi y thuật, cũng không có khác ý tứ. Sở Cao Minh vội vàng cười hòa giải. Hoắc Khang An cũng kịp phản ứng, sắc mặt nhu hòa mấy phần, nói ra, thật có lỗi, tiểu sở nói không sai, ta chỉ là không nghĩ tới, trên thế giới vậy mà thật có cái này nghịch thiên cải mệnh trung y. Cảm giác tâm tình có chút phức tạp, hoài nghi ta đời này có phải là đi lầm đường. Tô Thần nghe vậy giọng nói cũng hòa hoãn xuống dưới, ngài nói như vậy liền không có ý nghĩa, bác sĩ trị bệnh cứu người. Dùng trung y còn là tây y cũng không trọng yếu. Tiểu tử chỉ là ngẫu nhiên gặp phải một vị cao nhân truyền thụ trung y chi thuật. Bàn về cứu người là tuyệt đối so ra kém tiền bối ngài. Nói có đạo lý, nghĩ không ra ta đều nhanh xuống mồ người. Còn không có ngươi người trẻ tuổi này nhìn thấu. Quả nhiên không phải người bình thường. Hoắc Khang An mặt lộ vẻ hân thưởng. Quá khen. Tô Thần khiêm tốn cười cười, chúng ta vào xem người bệnh tình huống, có thể chứ? Hoắc Khang An ôn hòa cười nói, đương nhiên có thể, nàng thân thể còn là rất suy yếu, kế tiếp còn là cần bệnh viện các ngươi đến phụ trách điều trị trị liệu. Tô Thần gật đầu nói, Hoắc Khang An gật đầu cười, cùng Sở Cao Minh cùng một chỗ vào phòng bệnh. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cũng đều đi theo vào. Trên giường bệnh, Đinh Hương đã từ phụ mẫu trong miệng biết được chính mình là bị Tô Thần cứu sống. Nhìn thấy hắn đi vào trước giường bệnh, lập tức ném đi cảm kích ánh mắt. Thật tốt dưỡng thương, không cần nhiều lời. Tô Thần ấm áp cười một tiếng. Đinh Hương dùng sức trừng mắt nhìn biểu thị đáp ứng. Có nước mắt theo nàng khóe mắt tràn ra. Không thể tưởng tượng nổi, dụng cụ biểu hiện các hạng sinh mệnh hoạt động đều đã bình thường. Trời ạ, đây là đủ để chấn kinh toàn bộ y học giới kỳ tích. Hoắc Khang An kiểm tra dụng cụ, lại quan sát Đinh Hương tình huống về sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chủ nhiệm, ta nói, cái này tiểu thần y thế nhưng là hàng thật giá thật. Sở Cao Minh cười đến có chút tiểu đắc ý. Đúng lúc này, Đinh Hương mẫu thân bỗng nhiên quay người mặt hướng Tô Thần. Làm bộ liền muốn quỳ xuống nói lời cảm tạ. Cũng may Tô Thần lực phản ứng rất nhanh. Tay mắt lanh lẹ nâng lên. Ngài đây là làm gì? Tuyệt đối đừng dạng này. Tô Thần nghiêm mặt nói. Cảm ơn tiểu thần y đã cứu ta nữ nhi. Chúng ta thật không biết làm sao cảm tạ ngươi. Phía trước ta còn đối với ngài như thế. Thật xin lỗi a. Đinh Hương mẫu thân thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy áy náy cùng cảm kích, vẫn muốn cho Tô Thần quỳ xuống. Thật không cần dạng này, ta không có để ở trong lòng. Cứu Đinh Hương cũng là ta phải làm. ngài còn như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là trước rời đi. Tô Thần nghiêm túc nói, được rồi, Khác khóc sướt mướt, nữ nhi còn nhìn xem đâu, Khác ảnh hưởng nàng thân thể. Đinh Kiến Dân nhíu mày quát lớn, thê tử. Đinh Hương mẫu thân nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu bình phục cảm xúc. Nữ nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương. Chúng ta đi ra ngoài trước. Ba ba cùng mụ mụ sẽ một mực tại. Đinh Kiến Dân mặt mũi tràn đầy tự ái đối nữ nhi nói. Đinh Hương lần nữa nháy nháy mắt, khóe môi khẽ nhúc nhích, lộ ra có chút miễn cưỡng nụ cười. Sau đó, đám người liền ra phòng bệnh. Vậy chúng ta liền đi về trước, chúng ta sẽ thường xuyên sang đây xem nàng. Tô Thần cười hướng Đinh Kiến Dân nói lời tạm biệt. Vậy được đi, chờ Đinh Hương khỏi hẳn xuất viện, chúng ta lại mời các ngươi ăn cơm biểu thị cảm tạ. Đinh Kiến Dân cũng không có giữ lại, gật đầu nói. Tô Thần cười cười, nhìn về phía Hoắc Khang An hỏi, Hoắc bác sĩ, Đinh Hương tiền chữa trị dùng đều để ta tới thanh toán, đại khái cần bao nhiêu? Ta hiện tại đi giao nộp. Không được không được, đây tuyệt đối không được. Nữ nhi của ta thương thế vốn là không có quan hệ gì với ngươi, hiện tại ngươi còn cứu sống nàng, chúng ta làm sao có thể để ngươi ra khoản này tiền chữa trị? Tuyệt đối không được. Đinh Kiến Dân cướp mở miệng cự tuyệt, ngữ khí kiên định. Đinh Kiến Dân thê tử cũng đi theo gật đầu phụ họa. Nhà bọn hắn Đình mặc dù không giàu có, nhưng để ân nhân cứu mạng gánh chịu tiền chữa bệnh loại sự tình này cũng là tuyệt đối làm không được. Chờ một chút, đầu tiên chờ chút đã, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoắc Khang An một mặt không hiểu hỏi thăm. Tô Thần đem sự tình đại khái nói một lần. Nguyên lai là dạng này a, bọn hắn nói không sai, việc này không tới phiên ngươi gánh chịu trách nhiệm a. Hoắc Khang An nghi hoặc nhìn xem hắn, ta chính là nghĩ hết một phần tâm ý, đổi một phần an tâm. Tô Thần cười khổ nói, hiện tại giống như ngươi người trẻ tuổi, thật đúng là không thấy nhiều. Hoắc Khang An nhịn không được hơi xúc động, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt càng thêm thưởng thức. Kỳ thật cái này căn bản không cần tranh. Cái kia gây chuyện chạy trốn tài xế khẳng định rất nhanh liền sẽ bị bắt đến. Tiền chữa bệnh tự nhiên cũng nhất định phải từ hắn đến gánh chịu. Sở Cao Minh xen vào một câu. Tô Thần nghe vậy sửng sốt một chút. Nghĩ đến chính mình có lẽ có thể giúp đỡ bắt lấy cái kia đụng người chạy trốn hỗn đàn. Sở bác sĩ nói không sai. Dù sao cái này tiền chữa trị vô luận như thế nào là không tới phiên tiểu thần y ngài đến gánh. Chịu, Đinh Kiến Dân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Được rồi, cái kia Đinh Thúc chúng ta trao đổi cái phương thức liên lạc. Có gì cần gọi điện thoại cho ta? Tô Thần vừa cười vừa nói. Hai người đổi phương thức liên lạc. Tô Thần liền chuẩn bị mang theo Lâm Vũ Manh về trước đi. Chờ một chút. Hoắc Khang An bỗng nhiên gọi lại Tô Thần, vẻ mặt tươi cười hỏi, tiểu Tô, y thuật của ngươi tất nhiên tốt như vậy, sao không gia nhập bệnh viện chúng ta làm việc? Chúng ta cái này phúc lợi cùng đãi ngộ cũng khá, ta sẽ hướng lên phía trên thỉnh cầu, cho ngươi chủ nhiệm cấp bậc đãi ngộ. Không cần, ta còn tại đến trường đây. Tô Thần giờ khóc giờ cười lắc đầu, chủ nhiệm. Tô Thần hiện tại thế nhưng là một nhà thị giá trị mấy trăm ức công ty người sáng lập. Bệnh viện chúng ta có thể mời không nổi hắn. Sở Cao Minh mở miệng cười. Đánh gãy còn muốn nói nhiều cái gì Hoắc Khang An. Mấy trăm ức. Hoắc Khang An chấn kinh chừng lớn hai mắt. Hiện tại người trẻ tuổi đều như thế yêu nghiệt rồi sao? Tô Thần cho Sở Cao Minh một cái cảm kích ánh mắt. Sau đó tại Hoắc Khang An còn không có kịp phản ứng phía trước, nắm Lâm Vũ Manh bước nhanh rời đi. Lái xe về nhà trên đường, Tô Thần cho Từ Lượng gọi điện thoại, hỏi thăm một chút cái này lên tai nạn xe cộ sự kiện tình huống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.